Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động phủ của Diệp Thù. Yesu, đối với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mà nói, tựa như nơi trốn hắn có thể trực tiếp bước vào mà chẳng cần do dự. Yến Trường Lan vừa đến trước cửa động phủ, liền không biết thế nào lại cảm thấy bên trong đích thực có người, mà người bên trong dĩ nhiên chỉ có thể là người hắn cất giấu trong lòng. Yến Trường Lan thẳng bước vào trong, quả nhiên liền thấy thiếu niên lạnh lùng đang ngồi khoanh chân tại động phủ. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt như hàn tinh băng lãnh, vẫn là khí chất vĩnh viễn xa cách, cùng nơi tọa thiền dường như chưa từng đổi thay. Trong mắt Yến Trường Lan không kìm được niềm vui tỏa sáng. Hắn mở miệng gọi một tiếng, "A Chuyết, A Chua." Thiếu niên lạnh lùng ấy cũng ngẩng đầu, xung quanh cái lạnh lẽo liền lập tức tan đi nhiều phần. Hắn khẽ gật đầu, "Trường Lan." Trong lòng Yến Trường Lan dâng lên một cảm giác ấm áp. Từ khi biết rõ tâm tư của chính mình, mỗi lần gặp lại người bằng hữu tri kỷ năm xưa, trong lòng hắn lại có một cảm giác an ổn và kỳ vọng không sao nói nên lời. Chỉ là nỗi tình ý sâu nặng thật sự, vẫn chỉ có thể bị hắn đè nén sâu tận, chẳng thể tỏ rõ ra ngoài. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là một lòng hoan hỷ vô biên. Sau đó, Yến Trường Lan như thường lệ, ngồi xuống đối diện với Diệp Thù, rồi hắn lấy ra một tấm thiệp mời, đưa qua cho y. Sư tôn ta vừa kết nguyên anh chia gian, ta phụng lệnh mang thiệp mời đến đây. Diệp Thù khẽ nhíu mày, "Phong kiếm chủ, Phong Chiên Chu, quả thực đối đãi với ngươi rất tốt." Người kia đưa một tấm thiệp mời cho một tiểu tu giả cảnh giới luyện khí liên chi, như hắn, tự nhiên phần nhiều là vì Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cười nhạt, "Ngoạc phụ thân, người có thể khiến ta kính trọng như bậc trưởng bối, cũng chỉ có sư tôn mà thôi." Diệp Thù khẽ gật đầu, "Lễ vật ta đã chuẩn bị, sau này tự ta sẽ đến tham dự lễ hội." Yến Trường Lan tò mò hỏi, "Lễ vật gì?" Đối với Yến Trường Lan, Diệp Thù cũng không có gì phải giấu giếm, liền lấy ra một chiếc hộp, giao cho Yến Trường Lan. Trong đó có một bình phong hoàng mật, Phong Hoang Chiang, nếu phong kiếm chủ hỏi, người cứ nói rằng ta giữ lại một nửa, còn lại đưa cho ngươi. Yến Trường Lan hiểu ra, "A Chuyết yên tâm." Hắn cũng nghĩ, dù rằng đó chỉ là cớ nói qua, nhưng sư tôn hắn ắt sẽ chấp nhận lý do này. Nói xong chuyện chính, hai người lại bắt đầu bàn về chuyện Phong Lăng Hy, Phong Linh Si vừa kết nguyên anh. Yến Trường Lan hỏi, "A Chuyết, ngươi trở về từ lúc nào?" Điều hắn thực sự muốn hỏi là, liệu A Chuyết có chứng kiến thiên tượng kết nguyên anh khi trở về chăng? Diệp Thù rất hiểu hắn, đáp, "Trở về, ta vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 8, liền thấy được thiên tượng kết nguyên anh." Yến Trường Lan nhớ lại lúc trước từng cùng Diệp Thù đánh cược, liền bật cười, "Ta vừa mới đột phá, liền nhận ra núi đá chấn động, chính là lúc sư tôn ta bắt đầu kết nguyên anh." Diệp Thù tính toán một chút, "Ta thấy thiên tượng khi ấy, thiên tượng đúng là đang lan đến đây, xem ra ngươi đột phá trước ta một chút." Khóe môi y thoáng nở nụ cười nhạt, "Vậy lần này ngươi thắng rồi, có điều gì ngươi muốn, cứ bảo ta đáp ứng một câu, xin ngươi kết đạo lữ với ta." Gần như đã thốt ra đến đầu môi, nhưng Yến Trường Lan lại không thể nào mở miệng nói được. Hắn chăm chú nhìn Diệp Thù, trong ánh mắt tựa hồ đang cuộn sóng những cảm xúc nặng nề, phức tạp. Diệp Thù lần đầu tiên nhìn thấy Yến Trường Lan như vậy, có chút ngạc nhiên, y cảm thấy Yến Trường Lan lúc này có gì đó khác lạ. Nhưng rốt cuộc là khác ở đâu, lại không thể nói rõ. Tuy vậy, Yến Trường Lan như thế này, trong mắt Diệp Thù cũng chẳng có gì là không ổn. Tất nhiên y sẽ không nói thêm điều gì. Vì vậy, Diệp Thù hỏi tiếp, "Ngươi muốn gì?" Yến Trường Lan mạnh mẽ nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, nở một nụ cười nhìn Diệp Thù. Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra. A Triết cứ ghi nhớ, sau này chờ khi ta nghĩ ra sẽ nói với ngươi. Diệp Thù đáp, được. Y chấp thuận mà không chút do dự, giống như Diệp Thù hiểu rõ Yến Trường Lan, Yến Trường Lan cũng hiểu rõ Diệp Thù, cho nên Yến Trường Lan có thể nhìn ra, ngoài hắn ra, Diệp Thù không tin bất kỳ ai khác. Cũng chính sự tin tưởng ấy khiến Yến Trường Lan dẫu thế nào cũng không muốn phụ lòng y. Chưa nói đến việc đề xuất mong muốn đường đột kia, để thực hiện tâm niệm mơ hồ của hắn, dồn hết tâm tư sâu kín xuống tận đáy lòng. Yến Trường Lan mở chiếc hộp trong tay ra xem qua. Linh dược trên 5.000 năm, phong hoàng mật của Niết Kim Phong, Nia Jin Phân Hoang Chiang, cùng một bộ trận pháp. Diệp Thù nói, không sai. Yến Trường Lan không hiểu rõ về trận pháp. Diệp Thù tuy đã dạy cho hắn một số cổ tự, nhưng lúc đó chỉ dùng trong chế phù, chưa từng dùng để kết hợp với trận pháp. Sau đó hắn một lòng học kiếm, đến cổ tự còn có chút quên lãng, càng không nói đến trận pháp. Vì thế, dù tiếp xúc thường xuyên, hắn có thể nhận ra đây là một bộ trận văn hoàn chỉnh, nhưng thực sự không biết đó là loại trận pháp gì. Yến Trường Lan lại có phần ngạc nhiên. Hắn không hiểu vì sao Diệp Thù lại tặng một bộ trận pháp, cũng không biết trận pháp mà Diệp Thù tặng là gì. Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn hỏi, A Triết, đây là trận pháp gì? Diệp Thù nhìn hắn một cái, đáp, thất tình lục dục trận, chi trinh lưu yêu chân. Yến Trường Lan ngẩn người, chỉ nghe tên trận thất tình lục dục trận, tựa hồ chẳng có gì liên quan đến sư tôn của hắn. Nhưng sao A Triết lại tặng bộ trận pháp này? Diệp Thù bình tĩnh nói, với cảnh giới hiện tại của ngươi, tự nhiên vẫn chưa dùng đến. Nhưng nếu phong kiếm chủ có thể luyện chế ra, tất sẽ giúp y rèn luyện kiếm tâm. Chiên xin, nghe đến từ kiếm tâm, trong lòng Yến Trường Lan khẽ động. Kiếm tâm, hắn chưa từng nghe qua điều này. Tuy nhiên, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không hỏi nhiều, chỉ bởi y rất hiểu rằng điều này có lẽ là một sự lĩnh ngộ nào đó trong kiếm đạo. Tạm thời y chưa đủ tư cách để hiểu rõ. Nếu không, dù là Diệp Thù, Yesu hay A Triết, A Chua cũng sẽ không ngần ngại chỉ điểm cho y, vì hiện tại y không thể hiểu thấu. Nên có lẽ là do duyên phận chưa đến, sau này tự khắc sẽ thành. Mà nếu cưỡng cầu quá mức, e rằng lại không ổn thỏa. Yến Trường Lan bèn nói, thì ra là vậy, vậy hẳn là sư tôn nhất định sẽ yêu thích. Diệp Thù chỉ đáp, mong rằng phong kiếm chủ, phong chiên chu, sớm ngày đạt thành kiếm đạo đại viên mãn. Cả hai bèn trò chuyện thêm vài lời. Yến Trường Lan ở lại chỗ Diệp Thù hai ngày, tuy rằng chỉ cùng Diệp Thù đối mặt vận công tu hành, nhưng đối với Yến Trường Lan, được lâu dài ở bên cạnh Diệp Thù, y đã lòng thỏa mãn. Sau đó, Yến Trường Lan buộc phải quay về tông môn, bởi vì đại điển Nguyên Anh, Duy Inh, đã được công bố thiên hạ, sắp nhanh chóng diễn ra. Trong Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, nên mỗi khi xuất hiện một Nguyên Anh lão tổ mới, đều là sự kiện vô cùng trọng đại. Huống chi lần này kết anh là một thiên tài kiếm tu ngàn năm hiếm gặp, Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si. Bởi vậy, đại điển Nguyên Anh của vị phong kiếm chủ này, phàm là thế lực nhận được thiệp mời đều sẽ phái người có địa vị trọng yếu trong môn phái đến tham dự. Lễ vật các phái đưa đến cũng vô cùng phong phú. Ngoài ra, các thế lực không nhận được thiệp mời chính thức từ Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, nhưng chỉ cần có chút mối quan hệ, đều muốn tìm cách lấy được thiệp mời để đến tham dự. Diệp Thù sớm đã chuẩn bị, mang theo Vương Mẫn, Quang Min, lên đường đi dự yến. Những người tùy tùng khác dù có phần ngưỡng mộ, nhưng cũng biết bản thân không thể sánh bằng Vương Mẫn, người mang thân phận luyện đan sư, cảnh giới cũng còn thấp, tự nhiên không tiện đi theo. Vương Mẫn vô cùng vui mừng, với sự kiện trọng đại như vậy, Diệp Thù có thể đi một mình cũng không vấn đề gì. Nàng được đi cùng tham dự, quả là điều trước đây chưa từng dám nghĩ đến. Lúc này, nàng chỉnh trang nghiêm cẩn, quyết không để mình thất lễ trong đại điển. Chẳng mấy chốc, Diệp Thù và Vương Mẫn đã đến bên ngoài Thiên Kiếm Tông. Diệp Thù đứng đó, Vương Mẫn đem thiệp mời giao cho một đệ tử Thiên Kiếm Tông chuyên tiếp khách. Đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn thiệp, phát hiện nét chữ trên thiệp tựa như khắc bằng kiếm, vô cùng sắc bén, tựa hồ có kiếm khí ẩn hiện xuyên qua giấy. Thật sự lợi hại, lập tức kinh ngạc, kiếm khí này bọn họ quá đỗi quen thuộc, chính là của Phong trưởng lão, Phong Trang Lao, người tổ chức đại điển hôm nay. Vậy thì thiệp mời này, chẳng lẽ là do Phong trưởng lão tự tay viết sao? Do đó, thái độ của đệ tử Thiên Kiếm Tông đối với người cầm thiệp mời trở nên kính cẩn hơn nhiều phần. Dù không rõ thân phận của người này, nhưng hẳn là khách quý của Phong trưởng lão, mà khách quý của Phong trưởng lão tự nhiên phải tiếp đón thật trịnh trọng. Đệ tử Thiên Kiếm Tông đích thân dẫn Diệp Thù vào trong tông môn. Sau đó có đệ tử khác tiếp nhận vị trí của y, tiếp tục đón khách. Diệp Thù và Vương Mẫn theo người đó tiến vào, không nói một lời. Trong Thiên Kiếm Tông, vô số ngọn núi tựa như kiếm sắc, đứng sừng sững giữa không trung. Diệp Thù đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi trong tông môn đều tràn ngập kiếm khí. Đủ thấy chí hướng say mê kiếm đạo của các đệ tử tông môn này vô cùng mãnh liệt. Đệ tử Thiên Kiếm Tông cưỡi kiếm bay đi. Người này là đệ tử trúc cơ, Chu Di, dù pháp lực chưa đủ để bay xa, nhưng di chuyển trong tông môn cũng tiện lợi vô cùng. Diệp Thù và Vương Mẫn ngồi lên lưng một con yêu cầm mà đệ tử này triệu đến. Yêu cầm theo sát phía sau người đệ tử, cùng tiến về phía trước. Trong tông môn có một nơi thánh địa, mỗi khi Thiên Kiếm Tông có đại sự, đều cử hành điển lễ tại đó. Những trưởng lão trước đây kết anh đều tổ chức đại điển tại đây. Nay Phong Lăng Hy kết anh, đại điển cũng cử hành nơi này. Thiên Kiếm Tông từ tông chủ đến những nhân vật trọng yếu từ nội môn đến ngoại môn đều đã có mặt. Tất cả đệ tử đều đeo kiếm bên mình, vô số khí tức tụ lại một chỗ, tạo thành một thế trận sắc bén vô cùng, toát lên phong thái tuyệt mỹ của kiếm tu Thiên Kiếm Tông. Lúc này, các đệ tử từ những thế lực lớn khác đến, dù là người của Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Tông hay Vạn Pháp Tông, Quan Pha Tông, khi chứng kiến những kiếm tu này cũng không khỏi tán thưởng vài phần. Diệp Thù dọc đường đi tới, cũng cảm thấy phong thái Thiên Kiếm Tông rất chính khí. Nếu tiếp tục duy trì được như vậy, ắt sẽ hưng thịnh lâu dài. Trong tương lai các thiên tài của tông môn sẽ lần lượt xuất hiện, cuối cùng đưa cả tông môn lên tầm cao mới. Uy thế chẳng còn bó buộc trong một phủ nhỏ bé, mà sự khởi đầu cho sự thăng hoa này e là bắt nguồn từ Phong Lăng Hy. Ngay sau đó, Diệp Thù theo sự hướng dẫn của đệ tử Thiên Kiếm Tông an tọa nơi ngồi, dù không phải trong hàng ngũ trưởng lão, nhưng ở giữa các vị khách thì cũng thuộc vị trí khá tiền tiêu. Lúc này, không khí trong đại điện ngưng động, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Cách chương